Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, cường giả chính là Lý. Thiệu Đông Phong nhìn xem Tần Phong, chung quanh những người kia, cũng đều nhìn xem Tần Phong. Những người này, nhiều năm như vậy không phải không gặp qua SSS đoạn năng lực giả. Thế nhưng là bọn hắn không có cùng SSS đoạn đối địch qua. Hiện tại, Thiệu Đông Phong nhằm vào bọn họ. Thậm chí người ở chỗ này bên trong. Đã có người ở chỗ này không ngủ không nghỉ ngồi 7 ngày. Làm sao? Thiệu đại nhân không muốn những này vị diện rồi. Tần Phong nói, Thiệu Đông Phong ban đầu mục đích. Khả năng chỉ là muốn tay không bắt cướp. Tần Phong thực lực mặc dù không tệ. Nhưng là dù sao không phải S cấp 9 năng lực giả. Cuối cùng nhiều lắm là bất tử. Thiệu Đông Phong lấy không một cái vị diện. Nhưng khi Tần Phong không biết điều. Thậm chí cũng không có tiến vào Thiệu Đông Phong âm mưu bên trong. Ngược lại giết chết CGE. Đạt được 17 cái vị diện thời điểm. Thiệu Đông Phong triệt để kích thích trong lòng ma quỷ. Muốn đến cướp đoạt Tần Phong tài nguyên. Hiện tại, kế hoạch của hắn trên cơ bản thành công. Bởi vì Tần Phong thật như ước nguyện của hắn. Khuất phục, chỉ là Thiệu Đông Phong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thiệu Đông Phong nghĩ không ra. Những này bất an, đến cùng bắt nguồn từ đâu? Ta lượng người cũng soát không ra hoa chiêu gì đến. Thiệu Đông Phong cười lạnh một tiếng. Mở ra cánh cửa không gian. Tiến vào bên trong. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía những người còn lại. Các ngươi không có đem chúng ta vị diện sự tình. Nói cho Thiệu Đông Phong a. Tần Phong nói. Long không trầm giọng nói. Chúng ta không phải không biết nặng nhẹ. Làm sao lại nói. Che Nai lại bất mãn vô cùng. Thấy thế nào Tần Phong cũng không vừa mắt. Nhịn không được mở miệng trách cứ Tần Phong. Ngươi liền nghĩ tự mình làm náo động. Hiện tại tốt. Bị người tìm tới cửa. Đạt được những vật kia còn không phải muốn phun ra ngoài. Còn chọc một cái đại phiền toái. Tần Phong cười lạnh nói. Vậy thì cùng ngươi. Cả một đời tầm thường vô vi tốt hơn. Có lẽ tiếp qua không lâu. Chúng ta vị diện trực tiếp bị diệt. Hoặc là bị cái khác năng lực giả chiếm cứ. Đem người đưa đến cái khác ác liệt hơn vị diện đương khổ công. Liền tốt. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lý Nguyên ở một bên nhìn không được. Làm một duy nhất đi ra SSS đoạn năng lực giả gia tộc. Kỳ thật hắn nhất biết có được SSS đoạn năng lực giả đại biểu cái gì. Tần Phong thực lực, nếu như lại bồi dưỡng mấy năm, khả năng thật sẽ tới đạt SSS đoạn. Đến lúc đó, bọn hắn vị diện cũng sẽ tương đối an toàn một chút. Mặc dù, cái này SSS đoạn không phải xuất từ Lý gia. Nhưng là bọn hắn cũng biết một việc. Chính là môi hở răng lạnh. Tần Phong không dễ chịu. Những người khác càng không tốt qua. Đều không có một cái nào an toàn hoàn cảnh. Lý Nguyên trầm giọng quát lớn. Cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý? Cường giả chính là từ. Chính là lý. Tần Phong. Nếu như Thiệu Đông Phong hoàn toàn chính xác muốn chiếm lấy vị diện. Đồng thời không chia cho ngươi một điểm tài nguyên. Ngươi liền trực tiếp báo cáo khiến nhân loại liên minh. Ta còn nhận biết mấy cái SSS đoạn. Chỉ là cần phân phối một chút lợi ích cho bọn hắn. Mới có thể cho ngươi ra mặt. Nếu như làm như vậy. Lại cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Tần Phong nhìn xem những người này. Hắn biết. Những người này chỉ có thể làm như thế. Bởi vì không có thực lực. Không có cách nào. Vậy cũng không thể tiện nghi cái kia Thiệu Đông Phong. Arao không cam lòng nói. Hắn vừa mới tấn thăng SS đoạn, chính là hăng hái thời điểm, mặc dù tại cả nhân loại liên minh ở trong không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng cáo biệt tầng dưới chót nhất đãi ngộ, nhưng là hiện tại, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một bàn tay. Tần Phong khuôn mặt nghiêm túc, nhưng lại không có đám người như thế không cam lòng, bởi vì hắn có lực lượng, càng có đối phó Thiệu Đông Phong phương pháp, ta đích xác tin tưởng, cường giả chính là từ. Cường giả chính là lý. Tần Phong nói xong câu đó. Nhấc chân bán đi. Bước vào cánh cửa không gian ở trong. Tất cả mọi người kinh ngạc. Tần Phong muốn làm gì? Hắn không phải là muốn. Bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại ý nghĩ này, thật sự là quá lớn mật. Ngay lúc này, Long không một cước bước ra. Thế mà cũng tiến vào khe hở ở trong đi. Những người khác nhao nhao sững sờ. Sau đó Lý Nguyên thế mà cũng bước vào bên trong. Lần này, những người khác nhao nhao tỉnh ngộ lại. Vô luận phát sinh cái gì, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bọn hắn nói chuyện thời gian bất quá 2-3 phút mà thôi. Thiệu Đông Phong còn tại vị mặt bên trong. Đối kia vỡ vụn vị diện sững sờ. Lúc này, Tần Phong xuất hiện ở Thiệu Đông Phong trước mặt. Giữa hư không, còn có vô số nổi lơ lửng vỡ vụn đại lục. Còn có không có chút nào ngăn cản liền có thể xâm lấn bọn hắn thân thể bên cạnh vũ trụ cuồng bạo. Năng lượng, loại này năng lượng, chỉ sợ không cần bao dài thời gian. Liền có thể đem những này đại lục quét ngang trở thành cho tàn. Trở lại như cũ có thể trở thành phù văn. Sau đó phiêu đãng đến vị diện khác ở trong đi. Nơi này, liền biến thành rỗng tuếch. Là một cái vị diện sao? Vẫn là, nhưng không có bất kỳ tài nguyên. Chỉ còn lại có hư không? Thiệu Đông Phong nhìn thấy Tần Phong còn dám tiến đến. Lập tức hai mắt bốc hỏa. Tần Phong, người thế mà thật dám. Đêm này vị diện phá hủy. Cái gì gọi là phá hư? Ta chỉ là thu nạp vị diện này hạch tâm mà thôi. Trưởng thành tự thân, không phải chuyện rất bình thường sao? Vị diện này cũng không có người nào khác loại. Lại như thế nào không thể hấp thu? Liên minh loài người chỉ là không thể tùy ý thôn phệ có được nhân loại tộc quần vị diện. Cũng không có nói không thể thu nạp vị diện khác. Huống chi, nơi này bản thân cũng không có cái gì giá trị. Chỉ là, đối với Thiệu Đông Phong tới nói, coi như thôn phệ, cũng muốn hắn đi theo kiếm một chén canh. Tần Phong tự mình ăn, chính là xâm chiếm lợi ích của hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Kia vị diện khác đâu? Đều nuốt, ngươi còn muốn đi nhìn xem. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ném ra 7-8 cái không gian chi thạch đến. Không gian chi thạch bị kích hoạt, trong nháy mắt hóa thành cánh cửa không gian. Những này đều là Tần Phong hấp tinh quyết phá hư vị diện. Thiệu Đông Phong nhìn xem Tần Phong thái độ, mặc dù trong lòng không thể tin được, nhưng là như thế phóng xuất, những này vị diện hẳn là thật không có. Không có khả năng, mặc dù trong lòng đã biết, nhưng là Thiệu Đông Phong không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Bởi vì Tần Phong mới mất tích một tháng mà thôi. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Không có cái gì không thể nào. Thiệu đại nhân nếu không muốn tin tưởng, ta chứng minh một chút tốt. Tần Phong nói, phía sau đột nhiên hiện lên một cái cự đại băng tinh. Cái này băng tinh thuần khiết không tì vết, cùng cái khác nội lực hình thành bạch ngọc có rõ ràng khác biệt. Phải biết, thiên địa nguồn năng lượng là không có bất kỳ cái gì màu sắc. Chân chính nội lực, kỳ thật liền hẳn là không màu trong suốt, chỉ là thiên địa linh khí bên trong, vẫn tồn tại cái khác tạp chí, liền như là vũ trụ cuồng bạo năng lượng, bị hấp thu về sau, dần dần biến sắc, nhưng là Tần Phong băng tinh vừa ra, để cho người ta chỉ cảm thấy kia là thuần túy nhất lực lượng, cũng là nguy hiểm nhất năng lượng, dạng này thuần khiết nội lực, vận dụng. Những người khác muốn phát huy ra ngang hàng nội lực hiệu quả. Đến xuất ra Tần Phong nội lực này thể tích gấp 5 lần trở lên. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Tần Phong sau lưng, dần dần xuất hiện cái này đến cái khác băng tinh. Đường kính 10 mét băng tinh, liền như là một cái cấp thấp vị diện hạch tâm. Đã đủ để cho người cảm thấy rung động. Bây giờ, khoảng chừng 9 cái hạch tâm hiển hiện, càng là bị người cường đại áp bách. Tần Phong ánh mắt, rơi vào Thiệu Đông Phong trên thân. Thiệu đại nhân, nếu như ta không có nhớ lầm, thực lực của ngươi, giống như chỉ có SSS một đoạn A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,